Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Cát C, Thế kỷ Ngân Hà có được ác ma, hoàn toàn cải biên quyền. Tại Lưu Nghiệp đáp ứng gia nhập đoàn làm phim về sau. Thế kỷ Ngân Hà cũng không khỏi đối với Tại ác ma, bộ phim này coi trọng. Đã hiện lên nửa thoái ẩn trạng thái là ẩn thậm chí tự mình đảm nhiệm ác ma, bộ phim này trên. Danh nghĩa người chế tác, tin tức một trận gió giống như tại trong vòng giải trí truyền ra. Phim còn chưa mở chụp, liền đã làm ra một cái rất lớn mánh lới. Diễn viên chính phương diện, có Lưu Nghiệp, Giang Sắt gia nhập, chế tác công ty lại là Thế kỷ Ngân Hà. Cái này không khỏi hấp dẫn chúng đầu tư thêm người ánh mắt. Để mắt tới khối này tươi non nhiều chất lỏng thịt, là ẩn gần đây rất nhiều xã giao. Không ít lão bằng hữu đều có ý hướng hắn nghe ngóng tin tức là thật hay không. Biểu lộ muốn đầu tư ác ma ý tứ. Dù sao mấy năm gần đây Lưu Nghiệp tại trong vòng giải trí có được phòng bán vé cực mạnh hào triệu. Lực, diễn kỹ xuất chúng, địa vị vững chắc, fan hâm mộ lại đông đảo. Chụp qua phim không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Đều là chế tác tinh lương. Danh tiếng cùng phòng bán vé xong được mua. So sánh với nhau, Giang Sắt mặc dù là cái người mới tiến giới giải trí không lâu, tác phẩm cũng không nhiều, nhưng nàng lúc trước chỗ chụp Bắc Bình Thịnh Sự toàn cầu tổng phòng vé đạt đến 3,7 tỷ nhiều. Đã chứng minh thực lực của nàng, Lưu Nghiệp cùng nàng hợp tác cũng coi là cường cường liên thủ. Hai vị chủ này muốn diễn viên nhất định, tự nhiên khiến không ít người đầu tư ngo ngoe muốn động. Giang Sắt tiếp vào Nhiếp Đạm gọi điện thoại tới hẹn nàng lúc gặp mặt. Nàng vừa vận động xong, cầm bút, đem kế hoạch bản bên trên cuối cùng một hạng huấn luyện viên giao phó nhiệm vụ câu dẫn. Nàng đè ép hạ chân, luyện vũ hơn nửa năm, phách chân đối với nàng mà nói đã độ khó không lớn. Nhiếp Đạm hẹn nàng ban đêm cùng nhau ăn cơm, nói là có chuyện mà muốn cùng với nàng Damani Giang Sắt tắm rửa một cái. Đổi quần áo đến cùng Nhiếp Đạm hẹn xong địa điểm lúc. Nhiếp Đạm đã sớm tới. Hướng Thu Tịch mấy người cũng tại. Thấy được nàng thời điểm. Nhiếp Đạm trừng lớn mắt. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng xuyên thấp eo lam nhạt quần jean. Nửa người trên nhưng là áo sơ mi trắng. Vạt áo vào quần bên trong. Bên ngoài xuyên xanh đậm đồ hàng len áo len rộng dài áo khoác nhỏ. Phối màu đen buộc dây thừng dây nhỏ, hất lên tóc, khí chất không thay đổi, vẫn là cái kia lạnh lẽo vắng vẻ bộ dáng, nhưng cả người đều gầy một vòng. Dịch ca biết sao, Nhiếp Đạm có chút do dự hỏi một câu, Bùi Dịch cầm nàng xem như tâm can bảo bối sủng, khả năng không biết trong mắt của hắn châu báu gầy thành bộ dáng này. Trình Nho Ninh đều cảm thấy là lạ, nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Mấy người hẹn tại Chiêu Cận trong các, Giang Sắt lắc đầu, gần nhất tiếp bộ phim mới, vì kịch bên trong nhân vật cần, chuẩn bị giảm nặng 15 cân, chụp xong về nuôi trở về, nàng đem tình huống của mình đại khái nói một lần. Nhớ tới Nhiếp Đạm hẹn công việc mình làm, tìm ta có việc, Nhiếp Đạm nghe nàng vừa nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, lại thấy nàng chủ động hỏi mấy người tìm sự tình của nàng. Không khỏi cả cười, Sắt Sắt, trước đó chúng ta cùng Dịch ca đầu tư, Bắc Bình Thịnh Sự. Người cũng hẳn phải biết, lúc ấy, Bắc Bình Thịnh Sự quay chụp giai đoạn trước. Bởi vì Đồng Minh Sinh ngoài ý muốn rút vốn, đến tiếp sau Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm mấy người lâm thời trên đỉnh. Đầu nhập vào hơn 200 triệu, Bùi Dịch một người ra 100 triệu 6, còn lại tiền là Nhiếp Đạm mấy người góp đủ. Hắn chỉ Trình Nho Ninh, lại liếc mắt nhìn Hướng Thu Tịch, Hướng Thu Nhiên, cũng không cùng Giang Sắt khách sáo. Đến tiếp sau phim chiếu lên, chúng ta cũng kiếm lợi ít tiền, Bắc Bình Thịnh Sự tổng phòng vé gần 38 ức. Trừ ra rạp chiếu phim cùng rạp chiếu phim chia, thu thuế, mấy người phân đến tay sau số tiền mục liền tương đương khả quan. Dịch ca trước mắt phân đến tiền. Tạm thời tại chúng ta nơi này, Nhiếp Đạm vì Giang Sắt rót chén số độ cũng không cao bọt khí rượu. Chúng ta mấy người cũng cân nhắc qua, nghĩ lại đem số tiền này đầu nhập tiến trong phim ảnh. vừa vặn ngươi tiếp phim mới. Nghe nói Lưu Nghiệp cũng muốn tham diễn, ngươi cho rằng như thế nào? Lúc trước Bùi Dịch chơi phiếu tính chất đầu tư, mấy người cảm thấy chơi vui, cùng cũng liền theo, tiền cũng không nhiều, nhưng lần này lại khác biệt. Nhiếp Đạm là vừa đầu tư giới giải trí liền nếm đến ngon ngọt. Lúc này cố ý muốn thử một lần nữa nước, liền cũng không phải là chơi phiếu tính chất, hướng ra nguyên bản hãy cùng giới giải trí hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Trong nhà mấy vị trưởng bối tại Bộ Văn hóa nhậm chức. Mấy người sau khi thương nghị, cũng nghĩ qua muốn làm chút chuyện ra, thăm dò được Giang Sắt muốn tiếp chụp bộ phim mới về sau. Một chút liền để ý, Sắt, người muốn cảm thấy có thể thực hiện. Lần này chúng ta mấy cái kiếm được tiền, Dịch ca cái kia phần ta cũng thay hắn làm chủ, liền cùng một chỗ ném tiến vào, giao tình thì giao tình. Làm ăn là làm ăn, Nhiếp Đạm vừa nói xong, mấy người còn lại cũng đi theo gật đầu. Nếu như hắn hỏi những công chuyện khác, khả năng Giang Sắt liền không dám hứa chắc, nhưng hắn hỏi ác ma. Nàng nhớ tới lúc trước Hạ Siêu Quần nói qua Phùng Nam đã từng cố ý cầm tới ác ma cải biên quyền. Đánh qua ác ma chủ ý, lại nghĩ đến bản thân đối với Phùng Nam suy đoán. Nếu là nàng đoán được không sai, Phùng Nam xác thực từng biết một chút tương lai chuyện phát sinh. Cho nên dẫn đến nàng sau khi trùng sinh tiến vào giới giải trí chăm chăm chuẩn kịch bản. Nhân vật cũng sẽ là về sau tiếng vọng không tầm thường. Như vậy Nhiếp Đạm mấy người đầu tư ác ma, hẳn là hao tổn khả năng không lớn. Nghĩ tới đây, Giang Sắt nhẹ gật đầu, có thể thử một chút, ta xem qua kịch bản rất không tệ. Lưu Nghiệp cũng là căn cứ vào dạng này suy tính đón lấy kịch bản. Vì thế hắn đẩy mấy cái nước ngoài người chế tác mời, nàng đưa tay đem chén rượu đẩy ra chút. Lại muốn một bình nước khoáng, tay kia gầy đến 10 phần tinh tế. Trên mờ u bàn tay mạch máu đều lồi ra tới, Triệu Nhượng cũng cố ý bằng vào bộ này phiến tiến thêm một bước. Ta cùng hắn hợp tác qua 2 lần, hắn nghiêm túc không thua tại Lâm Đạo, Giang Sắt nói đến đây. Nhìn Nhiếp Đạm mấy người mừng rỡ dáng vẻ, bất quá cụ thể thế nào, muốn hay không đầu tư, còn đến chính các ngươi suy tính, đầu tư cái nghề này chính là một trận đánh bạc. Phòng bán vé hồi báo nhanh. Thời gian ngắn, có chút người may mắn có thể sẽ một đêm chợt giàu. Có chút vốn liếng mỏng, có thể sẽ mất cả chì lẫn chài. Nhưng mấy người đầu nhập này một ít tiền còn không đến mức không đánh cược nổi. Giang Sắt trong lòng cũng nắm chắc, lại cho chuyện trong chốc lát. Nhiếp Đạm mấy người còn muốn lưu nàng ăn cơm tối lại đi. Nàng lắc đầu, quyết định giảm béo về sau. Nàng đang ăn phía trên đối với mình nhất là hà khắc. Tuyệt đối không có một tơ một hào phóng túng, sắp sửa trước đó 5 tiếng đồng hồ nàng cũng sẽ không đụng mảy may đồ ăn. Nàng trở về nhà không lâu, sắp sửa trước liền tiếp vào Triệu Nhượng điện thoại, hắn hưng phấn mà nói, người đầu tư tìm được, tài chính đúng chỗ, cũng liền mang ý nghĩa, quay chụp ác ma, một chuyện, chính thức nâng lên chương trình hội nghị, đối với kết quả như vậy. Giang Sắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Nhiếp Đạm mấy người vốn nên liền tâm động, đêm nay tìm nàng tán gẫu qua, hẳn là càng kiên định hơn quyết tâm money đầu tư một khi đúng chỗ. Còn lại sự tình chính là trao đổi 2 vị chủ yếu diễn viên thù lao. Lưu Nghiệp bởi vì đặc biệt thích ác ma, Cassie liền trực tiếp định đến 70 triệu, giá trị con người của hắn còn tại đó, cái giá tiền này cũng kém không nhiều. Ngược lại là Giang Sắt, tuy nói nhập hành thời gian không lâu, nhưng bởi vì nàng lúc trước biểu diễn, Bắc Bình Thịnh Sự phòng vé điện ảnh thành tích không sai. Cho nên Hạ Siêu Quần cũng vì nàng nói tới 30 triệu. Khi này cái cát-xê số lượng nhất định dưới, ký hiệp ước về sau, Giang Sắt liền trường thở dài một hơi, hỏi Hạ Siêu Quần tỷ, ta nợ tiền, lần này hẳn là trả sạch à? Đây là bổ hôm qua canh thứ 2, mọi người nguyệt phiếu trước ném, gần nhất có chút bận bịu, ta ban ngày còn có chuyện, cho nên khả năng đổi mới sẽ tối nay, nhưng là thiếu càng sẽ tại sau đó từng cái bổ sung converter. Lắc mê trang, hết chương.